Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với tình. Thang máy vừa dừng lại, cửa thang máy mở ra, Tương Tư liếc nhìn thấy Tĩnh Chi và Thiệu Đình đứng ở bên ngoài. Lúc trước, chị cũng đã định đi ra ngoài cửa để đón em, không ngờ Dĩ Kiệt ở bên kia lại xảy ra chút chuyện, nên hơi chậm trễ một chút. Tĩnh Chi vội vàng giải thích, đưa tay ra đỡ Tương Tư, nhưng Tương Tư lại sững sờ nhìn Tĩnh Chi. Trên gương mặt dần dần hiện lên màu xám xịt tự như sắp sụp đổ xuống. Đôi mắt vốn xinh đẹp của Tương Tư lúc này gần như không động đậy nữa, nhìn chằm chằm vào Tĩnh Trì không rời. Tĩnh Trì vươn tay ra định đỡ Tương Tư, chợt ngừng lại ở giữa không trung, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Nặng nặc giật mình nhìn mẹ đang đứng bất động, cũng không nhịn được mà kéo tay cô nói. Mẹ à, mẹ đi thôi nào. Tương Tư nghe thấy tiếng của Nặng Nặc gọi mình, đôi môi chậm rãi hơi mấp máy. Cô muốn nói điều gì, nhưng miệng há ra rồi không thốt lên được tiếng nào cả. Trong tròng mắt của cô chỉ cảm thấy đau nhói từng hồi một. Hình như có nước mắt, nhưng nước mắt chỉ đọng lại ở trong hốc mắt, cũng không làm cách nào mà rơi xuống được. Bàn tay cô, trái tim cô, cả người của cô lúc này đều trở nên lạnh toát. Trên sống lưng từng lớp mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Trần Tiểu Định nhận ra Tương Tư có điều gì đó không đúng. Anh không khỏi tiến lên một bước hỏi. Tương Tư à, sao thế? Tĩnh Trì cũng vội vàng lập tức bước theo đưa tay, kéo lấy tay cô. Từ từ à, mau ra đây đi. Tĩnh Trì còn chưa chạm tay mình vào cánh tay của Tương Tư, thì Tương Tư chợt rùng mình một cái, sau đó cả người liền đổ nhào xuống, ngã lăn ra. May mà Thẩm Bắc Thành vừa vặn đứng ở nơi đó, nhanh tay lẹ mắt mà kéo cô lại. Cả người Tương Tư đã mềm nhũn, không làm thế nào để đứng thẳng lại được. Toàn thân lúc này đã trở nên run rẩy không sao kiềm chế nổi. Tĩnh Trì sợ đến mức hồn bay phách tán cuống quýt đỡ lấy Tương Tư. Cô vừa mới kéo cánh tay của Tương Tư, Tương Tư trở tay quay lại giữ thật chặt. Cô thở hổn hển từng ngụm. Anh ấy thế nào rồi? Có phải là rồi không? Có phải là đã rồi hay không? Tương Tư không sao nói tiếp được nữa. Nước mắt đột nhiên bừng lên, dòng nước mắt giống như đã được cô tích góp từng chút một suốt cả một cuộc đời, cứ thế chảy ròng ròng rơi xuống. Tĩnh Trì lập tức chợt tỉnh ngộ. Cô biết vừa rồi Văn Tương Tư đã hiểu câu nói của cô thành một nghĩa khác, vội vàng dùng sức mà lắc đầu. Không phải giống như em nghĩ đâu. Hà Dĩ Kiệt không sao cả, anh ấy đã khỏe rồi. Từ từ à, em đừng làm chị sợ. Em có nghe thấy không hả? Anh Dĩ Kiệt không có chuyện gì đâu. Tương Tư nghe thấy Tĩnh Trì nói như vậy, một lần rồi lại một lần nhắc đi nhắc lại ở bên tai. Lúc này tự như hồn vía của cô mới lập tức quay trở về. Tương Tư mệt mỏi tựa người vào trong ngực của Tĩnh Trì. Hơi thở hỗn loạn dần dần lắng xuống. Nhịp tim của Tĩnh Chi đập thình thịch như là trống lặng. Chờ cho Tương Tư trấn tĩnh lại một lát, bọn họ liền đỡ cô đi vào phòng bệnh. Tĩnh Chi đứng ngoài phòng bệnh, trên mặt dần dần hiện ra vẻ tự trách cùng hối hận không sao nói ra được. Thiệu Đình à, em xong rồi. Tĩnh Chi đưa tay kéo mạnh Thiệu Đình. Trong mắt của cô thoáng một chút buồn. Dường như em đã làm cho chuyện này biến thành một trận náo loạn lớn thật rồi. Mạnh Thiệu Đình lập tức không nhịn được mà bật lên tiếng cười. Sao anh lại có cảm giác tự nhiên bà xã của anh đã làm được một chuyện rất tốt, rất thông minh là sao nhỉ? Nhưng mà trạng thái của Tư Tư, em rất lo lắng cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy lại thương tâm như vậy, em mà nói cho cô ấy biết em đã lừa thì liệu rằng cô ấy có thấy hận em không? Mạnh Thiệu Đình thoáng suy nghĩ một chút hỏi ngược lại cô. Vậy anh hỏi em, nếu như hiện tại đổi vị trí của Dĩ Kiệt là anh rồi sau đó Tư Tư nói cho em biết rằng cô ấy đã lừa em, anh hoàn toàn không bị mắc chứng bệnh đó. Sau khi em biết được sự thực, em có hận cô ấy không? Anh đang nói năng nói quậy gì đó. Sau đó cô lại bật cười. Mà thôi, Tư Tư buồn cũng được, hận em cũng được. Chỉ cần cả nhà bọn họ được vui vẻ bên nhau, em cũng cảm thấy đáng. Em thực sự không thích thấy bọn họ sống cảnh như vậy. Rõ ràng là rất quan tâm đến đối phương, tại sao lại muốn tách ra? Cõi đời này những chuyện đau khổ đã quá nhiều rồi, tại sao lại còn phải tự mình hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Những chuyện đau khổ đã quá nhiều sao? Xem ra người làm chồng như anh thật sự là quá thất bại rồi, đã không làm cho bà xã của mình ngày ngày được vui vẻ. Mạnh Thiệu Đình vừa nói xong câu đó thì cảm thấy rất là thú vị. Từ trong phòng bệnh chợt vặt ra một tiếng khóc lớn. Tĩnh Trì và Mạnh Thiệu Đình đều giật mình kinh sợ, vội vàng đẩy cửa chạy vào bên trong. Tương Tư gục mặt ở bên cạnh giường bệnh của Hà Dĩ Kiệt. Không làm sao cô lại khóc đến khàn cả giọng, đến tâm tê liệt phế. Còn Nặng Nặng nhỏ bé đang đứng ở một bên, bộ dạng cô bé sợ hãi đến độ sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy không biết phải làm sao cả. Tĩnh Trì vội vàng tiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net